Nói không chính xác, sau này sẽ bị anh liên tục xem thường. Vì vậy, cô hơi có chút thối lui, vươn cao người để có thể có chút khí thế. Cái kia, nếu quả thật muốn em gả cho anh phải đem tất cả tài sản chuyển sang tên em. Tiền lương cũng phải hết thảy giao cho em. Về sau, em sẽ mỗi tháng cho anh tiền tiêu vặt. À ha, cô cũng không tin điều kiện như vậy cô sẽ có người vui vẻ đồng ý, trừ phi người đó là ngốc. Anh nghe vậy, lông mày dướng lên, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong khoái trá, lập tức lôi kéo cánh tay của cô đi lên phía trước. Mạc Tử Nhân bị anh lôi kéo đi, vẻ mặt khó hiểu. Anh muốn dẫn em đi đâu? Chỗ hộ chính sự vụ hình như còn chưa tan tầm, chúng ta đi đăng ký kết hôn trước. Chuyện tài sản anh cũng sẽ lập tức xử lý. Còn có chọn áo cưới, ngày lành tháng tốt tổ chức tiệc cưới, cuối cùng chính là tuần trăng mật. Kế hoạch anh đưa ra cực kỳ chu đáo. Gì? Cái gì? Này, chẳng lẽ anh không nghe ra cô là đang giả thiết chứ không phải hỏi anh sao? Anh cũng quá nhanh chân đi. Đợi một chút, em nói là nếu nha, không phải nói là hiện tại sẽ gả cho anh đâu. Nếu không nói cho rõ ràng, chỉ sợ cô thật sự sẽ phải biến thành vợ người ta. Bọn họ mới biết nhau không bao lâu, mới vừa trở thành bạn bè cũng không bao lâu, lập tức tiến vào hôn nhân, chẳng phải quá nhanh hay sao? Cô thật không có biện pháp để tiếp nhận. Anh cảm thấy được giả thiết này là vấn đề rất phiền toái, không bằng lập tức chứng thật. Em mới thấy anh rõ ràng thành tâm không phải sao? Đây toàn bộ đều là thành ý của anh. Em tin tưởng anh, nên không cần chứng minh. Cô nắm chặt lấy anh. Em đã tin tưởng như vậy, vậy chúng ta càng cần phải lập tức kết hôn. Như vậy anh mới có thể giành chính ngôn thuận đem em mang về nhà. Cái kia để hôm nào đi, chúng ta mới với trở thành người yêu, như vậy không phải quá nhanh sao? Nói ra mẹ em còn chưa biết anh. Cô mang bìa đỡ đạn cuối cùng, quả nhiên khiến cho anh dừng bước. Không biết là làm sao, anh không chỉ dừng lại bước mà thần sắc còn có chút thay đổi. Phải nha, anh phải suy nghĩ một chút đến tâm tình của bác gái. Em nói đúng, là anh suy nghĩ thiếu chu đáo. Anh thấy choáng váng đầu, hay là từ từ sẽ đến đi. Thâm tình nhìn cô một cái. Mặc kệ anh muốn kết hôn với tiểu nhân bao nhiêu, trước tiên cũng phải được trưởng bối đồng ý cái đã. Bởi vì anh hiểu rất rõ mẹ cô yêu cô bao nhiêu. Có một số việc thực sự không thể gấp được, mà anh cũng không thể mất đi cô. Anh hy vọng ánh mắt của cô chỉ luôn nhìn đến thân ảnh của anh, vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ như vậy. Mạc Tử Nhân không có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, cho nên Tô Phần nói phải có trách nhiệm chỉ dẫn cho cô. Bởi vậy cô hoàn toàn không rõ ràng mình cùng Hạ Anh Đông tiến triển có phải quá nhanh hay không. Trên thực tế cô cũng chịu không được suy tư, bởi vì vừa nhìn thấy anh cô liền quên hết tất cả mọi chuyện, chỉ biết vẫn là muốn anh. Như vậy có thể hay không quá tệ? Không xong, một chút cũng... À không. Tô Phần cố gắng nghiêm chỉnh ăn con cua biển mà Mạc Tử Nhân xách về. Mạc Tử Nhân không thể ăn được cua biển, đối với cô mà nói, ngược lại là một loại hạnh phúc. Mặc dù cô biết bạn tốt bị dị ứng với loại đồ ăn này, nhưng cô cũng chỉ biết cảm giác của mình là rất hạnh phúc nha. Hạnh phúc đến đều nhanh bị trời phạt. Mạc Tử Nhân nhìn chằm chằm dáng vẻ hạnh phúc của bạn tốt khi nhấm nháp con cua biển to, cảm thấy vừa giận vừa buồn cười. Có ăn ngon như vậy sao? Đương nhiên, quá ngon, bỏ đi thật là đáng tiếc. Bạn cùng bạn trai, à, hiện tại có thể xưng hắn là bạn trai của bạn rồi chứ? Tổ phần rành mạnh nói. Mạc Tử Nhân xấu hổ cười một tiếng. Hai người đúng là cùng lúc mắc bệnh dị ứng với tôm, cua biển, thật sự là quá hợp nhau. Đúng rồi, mình cũng cảm thấy thật kỳ lạ. Khi lúc hôm nay mình nói với anh ấy, mình kỳ thật cũng không thể ăn tôm cua. Anh ấy cười đến thật ôn nhu. Nhớ tới buổi hẹn hò tối nay, cô chỉ cảm thấy thật hạnh phúc. Suy nghĩ của cô chỉ hướng về anh. À, cho nên mình nói cực kỳ đúng. Thầm mến vô dụng, phải thể nghiệm mới được, mới biết được thực tế đối phương có thích hợp hay không. Cậu đấy, bây giờ không phải là cảm thấy hắn rất tuyệt có phải không? Mà cô cũng cảm thấy con cua biển to này thật sự quá tuyệt vời, quả thực chính là cực phẩm nhân gian. Anh ấy đối với mình thật sự rất tốt, tốt đến nỗi mình muốn hoài nghi có phải anh ấy thiếu nợ mình cái gì hay không nữa. Thế nên mới có thể như vậy, không oán, không hối hận trả giá. Cái đầu nhỏ chậm rãi nghiêng về bên phải, ánh mắt phóng ra. Tô Phần hai tay bề bộn nhiều việc, vì vậy dùng chân đạp đạp cô. Cậu thần kinh ư? Hắn như thế nào lại nợ cậu? Chớ có suy nghĩ lung tung, hắn nhất định là rất thích cậu, mới có thể đối với cậu tốt như vậy. Không dễ dàng bạo gan, đi yêu cũng đừng nghĩ quá nhiều. Thích là tốt rồi. Mạc Tử Nhân cũng cảm thấy thật sự là mình đang suy nghĩ lung tung. Ừ, mình biết rồi. Tiểu lộn xộn, cảm ơn cậu. Tô Phân đang nhồi thịt con cua vào trong miệng. Cảm ơn mình điều gì? Nếu như không phải là cậu cho mình lời khuyên, mình có thể vẫn còn ở vòng quanh. Là cậu đã cho mình nghĩ thông suốt. Tại trên mặt cảm, cô quả thật có chút cố chấp, có điểm cố chấp. Thật may là có một người bạn tốt mới có thể giúp cô thông suốt. Ha ha, mình cảm thấy được cậu nói sai rồi. Hẳn là phải cảm tạ anh ta mới đúng đi. Vì cái gì chứ? Chính là hắn đã làm cho cậu thích, là hắn làm cho cậu nguyện ý thay đổi chính mình. Nếu như không phải thật sự rất thích, cho dù mình mỗi ngày giúp cậu tẩy não, chỉ sợ cũng không có hiệu quả gì. Mình cũng muốn cảm tạ hắn. Nếu như không có hắn, mình căn bản là không có cơ hội có thể được ăn cua biển to như vậy. Cho nên cậu nhất định phải thật tốt với hắn. Phải lấy lòng bạn trai ra tay xa xỉ này mới có thể tạo phúc cho mình, biết không? Tổ phần nhắc nhở làm cô không phản bác được. Bất quá về sự thay đổi này, có lẽ thật sự là phải cảm ơn anh. Nếu không phải là anh, cô có lẽ sẽ không nhanh như vậy liền thông suốt. Không muốn, dù sao cô đã thích anh thì tốt rồi. Cô không cần lại phải nghĩ lung tung thay mình tìm thêm phiền toái. Tử Nhân, Tử Nhân. Đúng rồi, hai người lần sau có thể hay không đi ăn thịt bò nha. Sau khi ăn xong, Tô Phần có điểm tưởng niệm, nghĩ đến thức ăn, người như lâng lâng bay trên mây vậy. Mạc Tử Nhân thời gian đến phòng vẽ tranh là ngày thứ hai, thứ ba, thứ năm. Mỗi tuần, từ 2 đến 4 ngày đến cái hẻm nhỏ để làm việc. Bất quá đến bây giờ, cô cũng chỉ biết không có đầu mối. Dù sao quán này đối với anh có ý nghĩa bất đồng. Suốt thời gian cô đương nhiên phải thận trọng suy tính. Chỉ là quá thận trọng, kết cục chính là mỗi ngày đối diện với bức tường đến ngẩn ngơ. Mà anh lại vô luận bận rộn thế nào, mỗi ngày cũng bớt đi một chút thời gian ở cùng cô gặp mặt. Mỗi tuần 2 đến 4 buổi tối sẽ cùng cô ăn cơm, sau đó cũng đưa cô trở về nhà. Mà thứ 2, thứ 3, thứ 5 lại còn sẽ đón cô tan học rồi đưa cô trở về. Khi cô phải về khu đô thị mới, anh cũng sẽ chuẩn bị một chút thực phẩm dinh dưỡng để cho cô mang về. Anh thật đúng là yêu ai yêu cả đường đi, ngay cả mẹ của cô cũng đều chiếu cố. Sự quan tâm của anh kéo dài 3 tháng không có gián đoạn, mà ngay cả ông chủ của phòng vẽ tranh cũng bắt đầu đối với anh giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Cô cảm thấy rất hạnh phúc, bất quá cũng lo lắng anh sẽ quá mệt mỏi. Nếu Tố Phân đã muốn ăn thịt bò, ngày mai sẽ mang cô ấy đi cùng. Anh rất hào phóng nói, một chút cũng không có ngại có người thứ ba xen vào cuộc hẹn hò của bọn họ. Mạc Tử Nhân đối với sự hào phóng của anh cũng cảm thấy uất ức. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh cái gì? Anh đối với tiểu lộn xộn cũng rất tốt. Khi cô nghĩ muốn chính mình trả tiền để mua con cua biển to về cho Tố Phân ăn, kết quả vẫn là anh tranh trả tiền. Những người nam nhân sẽ không đối tốt với bạn bè của bạn gái mình như vậy. Anh thậm chí còn để cho cô ấy đi theo buổi hò hẹn của chúng ta. Nam nhân hào phóng như thế thật đúng là chưa bao giờ nghe thấy qua. Bởi vì cô ấy là bạn tốt của em. Cô ấy đối tốt với em như vậy, anh đối với cô ấy có nhiều điểm chiếu cố, coi như là đáp tạ. Bất quá về cuộc hẹn hò này, em nói sai rồi, anh là người rất keo kiệt. Khi chúng ta hẹn hò là nghiêm cấm người thứ ba tham gia. Anh cho em ngày mai mang cô ấy đi là vì anh muốn đi đại lục một chuyến, không thể cùng ở tại bên cạnh em, cho nên mới phải để cho cô ấy thay thế anh cùng em đi ăn. Hạ Anh Đông lưu loát lái xe vào trong ngõ nhỏ. Anh muốn đi vài ngày? Một tuần lễ. Có một số việc anh phải tự mình xử lý. Mấy ngày nay cô ấy muốn ăn cái gì, hai người đến cùng nhau đi ăn. Nếu biết cái gì cũng có thể tiết kiệm, chính là ăn cơm là không thể tiết kiệm nhất. mà em đối với mình tốt chính là đối đãi với anh tốt, biết không? Anh tự mình cũng phải cẩn thận một chút nha, mọi việc bình an là chuyện trọng yếu nhất, sớm một chút trở về. Anh biết rồi, nhớ phải gọi điện thoại liên tục cho anh. Được. Nghe thấy anh phải đi công tác, tâm tình của cô trở nên có điểm trầm trọng. Dù sao bọn họ từ lúc quen nhau cho tới nay, cơ hồ không có một ngày không thấy mặt. Đây là chìa khóa căn hộ của anh. Anh có nuôi cá, sợ mấy ngày nay không có người đến chiếu cố, em phải nhớ kỹ giúp anh chiếu cố chúng. Dạ. Cô còn chưa đến nhà của anh, chuyện này làm cho cô có chút mong đợi nho nhỏ. Bất giác, cô bởi vì anh đem chìa khóa giao cho cô mà vẻ mặt lộ ra mừng rỡ. Hạ Anh Đông tâm tư được thả lỏng, lập tức lại có ý đồ trêu chọc cô. Phòng của anh chưa bao giờ khóa, nếu như em nghĩ đi vào cũng không có việc gì cả. Phòng của anh? Em mới sẽ không tiến vào phòng anh. Cô chỉ là muốn xem anh sống ở chỗ nào, còn không có nghiêm túc nghĩ đến phòng của anh. Anh nhắc tới khiến cho cô lại đỏ mặt. Tại sao lại không chứ? Anh tự tay cầm lấy tóc của cô vuốt vuốt, khẩu khí cố ý lơ là. Phòng của anh có giường lớn rất thoải mái, còn có chăn đệm thật ấm áp, còn có dàn nhạc rất tuyệt cùng tivi. Mệt mỏi có thể lập tức ngủ, không tốt sao? Mới nghe anh tả, cô đã thấy trong đầu lập tức hình ra một gian phòng sang trọng. Điều này làm cho cô cũng có ý đồ manh động nhìn lén. Rất tốt nha. Kìa, em có nghĩ muốn nằm lên đó xem một chút. Xem ra giường rất lớn đó, cũng đủ dung nạp ba người. Cho nên chúng ta cùng nhau nằm xuống, tuyệt đối không có vấn đề. Cô đơn thuần cũng là đánh vào vết thương chí mạng của anh, làm anh không biết phải biết ra tay từ đâu. Anh không muốn dọa cô sợ, nhưng lại rất muốn có cô. Vấn đề nan giải này, từ khi bọn họ bắt đầu quen nhau, vẫn là làm anh lâm vào sự giằng co mãnh liệt. Nằm trên đó, cô nhìn anh, khẩn trương lắc đầu. Như vậy không muốn. Anh lời nói mang đầy thất vọng. Không đành lòng thấy anh lại thất lạc, cô lại gật đầu. Vậy tối nay có nghĩ là muốn thử nhìn một chút? Đêm nay, Mạc Tử Nhân lại mạnh lắc đầu. Tâm tình của anh hoàn toàn bởi vì cô mà dậy lên rơi xuống. Nhà đầu kia thật là biết hành hạ anh. Được rồi, thở dài một hơi. Em lên lầu đi. Anh hôn lên trán cô một cái, lại ôm cô một lúc, cuối cùng không nỡ buông ra. Lại thả ra, chỉ sợ sẽ tiếp tục quẫn cảnh diễn ngoài ý muốn phát sinh như lần trước tại cái hẻm nhỏ. Anh tức giận sao? Cô nhỏ giọng hỏi. Làm sao tức giận? Cô bé ngốc, vì loại chuyện này mà tức giận, chỉ có thể nói là nam nhân như vậy là đồ háo sắc. Tình yêu vốn là nên phải tôn trọng lẫn nhau, không phải sao? Mau lên lầu, sớm nghỉ ngơi một chút. Vài ngày tới, anh không thể đi đón em. Em tự mình phải cẩn thận được không? Được. Cô xúc động, dướn người lên, hôn đôi môi của anh, sau đó cúi đầu ra khỏi xe. Ngủ ngon. Cho đến khi cửa nhà trọ đóng lại, Hạ Anh Đông mới ý thức được chính mình vừa rồi được cô chủ động hôn. Anh tự vuốt ve môi của mình, trong lòng không khỏi cảm thấy có một cỗ ngọt ngào. Mặc dù vẻn vẹn hôn chỉ là chuồn chuồn lướt nước, nhưng cũng khiến cho anh thỏa mãn. Ít nhất một tuần lễ này anh có thể ỉ lại nụ hôn của cô mà tưởng niệm. Thật sự là không có thói quen. Anh mới rời đi ngày thứ ba, cô đã cảm thấy thật không quen. Buổi tối ngày đầu tiên, cô không thể chờ đợi được gọi cho anh. Không khéo gặp gỡ anh đang bận rộn, nói không đến 10 giây liền cúp điện thoại, mà cô cũng không dám gọi lại, đành phải xin ngốc chờ. Chỉ là chờ anh, Hạ Anh Đông trung thủy không có gọi tới. Cô đoán rằng anh có nhiều việc bận rộn cần phải giải quyết, lại càng không dám quấy rầy anh, thậm chí cũng không dám gửi tin nhắn, sợ sẽ phiền não anh. Kỳ thật Hạ Anh Đông rời đi cũng có thay đổi bao nhiêu. Cô nhớ lại tới cuộc sống của mình trước kia. Cô trước là một người tại cái hẻm nhỏ, nhìn vách tường ngẩn người. Gần đây còn lại là một người nhìn chăm chú vào cửa. Buổi tối lúc từ phòng vẽ tranh rời đi, cô sẽ đứng ở dưới lầu chờ một lúc, ngây ngốc cho rằng như vậy có thể thật sự chờ được người đến. Thật là ngốc nghếch, làm sao có thể đợi được người đến. Hôm nay mới là ngày thứ năm, anh vẫn còn phải ở Thượng Hải. Cô chỉ có thể hy vọng anh đừng quá mệt mỏi là tốt rồi. Vì để cho chính mình chuyên tâm, cô cố lấy dũng khí tắt điện thoại di động, để tránh chính mình mỗi phút đều muốn nhìn một lần, mà mỗi lần xem là mỗi lần thất vọng. Hạ Anh Đông,

muốn chuyên tâm vẽ tranh cho nên mới phải tắt điện thoại di động. Thực xin lỗi. Có cần thiết phải chuyên tâm đến loại trình? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.